Sát thủ vụ em, chương 35, góc truyện audio.com. Edit, ring, đợi đến khi Ôn Tiểu làm xong chuyện cả một ngày rồi đăng nhập vào game thì đã gần đến giờ băng chiến. Vừa mới lên YY, còn chưa kịp vào game thì cô đã nghe băng chủ thông hoa đại toán khẩn trương sắp xếp đội hình. Toàn bộ vào đội, ba đánh xa hai hoa, hoa vào đội bạo lực hết, công tước, chỗ ông đủ chưa? Cưỡi heo, ông mau lập đội đi, độc phí vào đội tôi, huyết sắc đâu rồi, sao huyết sắc còn chưa đến nữa, tay trái tới chưa, rồi rồi, thích khách cùng võ tôn vào một đội, nghe nói ba đánh xa hai hoa, Ôn Tiểu liền ngẩn người, cô thì tính là đánh xa hay là hoa, kỹ năng của vạn hoa cũng là công kích từ xa, cô lại không mang diệp bối linh phù thêm máu, vậy xem như đánh xa nhỉ. Vừa lên game, Trinh Chiến công tước đã gửi lời mời vào đội. Tất cả thành viên quân lâm thiên hạ đều đang tập trung ở lãnh địa bang hội chờ lĩnh đồ dùng cho bang chiến. Ôn Tiểu nhìn đồng hồ, thấy còn 10 phút nữa là 20 giờ. Đúng 20 giờ là bang chiến sẽ chính thức bắt đầu. Đội ngũ, Trinh Chiến công tước, trễ vậy, đội ngũ, hoa sinh mê, ra ngoài cả ngày, về gấp bang chiến. Trong đội có Trinh Chiến công tước, Khiêu Hải tự sát ngư, Mạt Nhã Huyên, Thỏ Bảo Bối và Hoa Sinh Mê. Thật đúng là ba đánh xa hai hoa. Tỏi, hôm nay ai chỉ huy? Trên YY, cười heo cướp ngân hàng hỏi. Tôi cũng không thể qua bên AK mượn chỉ huy hoài được a. À? Để huyết sắc thử xem. Tôi ăn bày xong hết rồi. Thông Hoa Đại Toán trả lời. Ai đánh chữ mau nhỉ? Lát nữa đánh chữ trong kênh, bang hội, một số người không lên YY không tiện chỉ huy, để em cho, Mân Côi Du Nhiên mở miệng, được rồi, toàn bộ truyền tống đến điểm truyền tống ở Tây Ninh Thành. Thống nhất nghe chỉ huy, Mân Côi đánh chữ, Thông Hoa Đại Toán vừa nói xong đã xuống mic, để huyết sắc tịch dương lên, bang hội, Thông Hoa Đại Toán, trong lúc bang chiến đừng spam. Toàn bộ tai nghe chỉ huy mắt nhìn kênh chữ, bang hội, chưa có hỏi, đã rõ, vì bảo vệ trinh tiết của bang chủ mà đánh, bang hội, cưỡi heo cướp ngân hàng, tuần này phải thắng mới được, toàn bộ truyền tống đến Lâm Thủy Trấn, trên YY, hành khúc vang lên, giọng nói hơi trầm của huyết sắc tịch dương phát ra trên nền nhạc bối cảnh hào hùng. Truyền tống đến Lâm Thủy Trấn thấy tôi rồi đều dừng lại. Đừng vượt qua vị trí của tôi. Cùng lúc đó, các thành viên trong Lâm Nguyên Các cũng đã tập hợp, truyền âm, im lặng như tờ, quân Lâm, bang chiến đánh ở bản đồ nào. Truyền âm, Thông Hoa Đại Toán, chờ các người ở Lâm Thủy Trấn, ngoài khu an toàn đối mặt điểm truyền tống ở Lâm Thủy Trấn. Người của quân Lâm Thiên Hạ đã bày trận xong, võ tôn ở phía trước. Thủy Pháp đứng theo đường chéo hướng về phía khu an toàn chuẩn bị tung hải triều quyết. Cung thủ thả băng hỏa lưỡng trọng thiên và kinh cước đồ đằng đầy trên đất. Vạn hoa bắt đầu tập trung thêm máu cho đội, thích khách thì tránh ở các góc khuất chuẩn bị đánh lén bất cứ lúc nào. Dưới trận thế như vậy, muốn bước ra mà không chầy xước gì cũng rất khó khăn. Dù sao băng quân lâm lớn như vậy. Đa phần thành viên phân bố đều các chức nghiệp, thủy pháp đạt đến một số lượng nhất định là vấn đề khó giải quyết trong hầu hết các trận quần chiến. 8 giờ, vẫn không thấy một ai của Lâm Nguyên Các xuất hiện, tỏi phát truyền âm hỏi bọn họ có đánh hay không? Huyết sắc tịch dương hỏi trên YY, đừng lãng phí thời gian của anh em, thủy pháp dựng trận, bọn họ không đến chúng ta cũng không thể buông lỏng cảnh giác. Đến rồi. Tôi thấy mấy người Lâm Nguyên Các trong danh sách kẻ thù đang ở Nhâm Gia Trường. Thông Hoa Đại Toán nói, không đến từ điểm truyền tống, xem ra là chạy từ bản đồ Tứ Loan Bá sang rồi. Võ Tôn, cử một võ tôn ra, huyết sắc tịch dương giống giận, đến hướng Tứ Loan Bá nhìn thử xem, thủy pháp ngừng lại, đổi hướng, bây giờ không thủ điểm truyền tống nữa, toàn bộ thủ cửa chính Lâm Thủy Trấn. Điểm truyền tống và cửa chính Lâm Thủy Trấn nằm đối diện nhau. Người trong quân Lâm vừa đổi trận thế, trước sau đảo ngược, trận của Thủy Pháp liền hướng về phía cửa chính. Tới rồi, ngoài cửa, một chấm màu vàng xuất hiện trên bản đồ, đúng là người mang trên đầu ba chữ Lâm Nguyên Các. Toàn bộ tập trung tinh thần, thích khách, xông lên hạ hắn, bang hội, cưỡi heo cướp ngân hàng. Đường đến Tứ Loan Bá không có ai. Tôi sắp chạy đến Tứ Loan Bá luôn rồi. Không có, Huyết Sắt Tịch Dương thầm hô không ổn. Bên trái, hướng Mãng Thương Sơn, SST, không ngờ bọn họ lại chạy xa như vậy. Bản đồ Mãng Thương Sơn và Tứ Loan Bá vừa đúng lúc kẹp Nhâm Gia Trường ngay chính giữa. Mà Lâm Thủy Trấn lại ở bên trong Nhâm Gia Trường. Khoảng cách từ Mãng Thương Sơn đến Lâm Thủy Trấn rất xa. Nếu chạy bộ đến có thể sẽ tốn mất 10 phút, cho nên Huyết Sắc Tịch Dương mới cho rằng bọn họ sẽ chạy từ Tứ Loan Bá sang. Nhưng hắn lại xem nhẹ một điều. Người quân Lâm Thiên Hạ lúc 19:52 đã tập trung đến Lâm Thủy Trấn hết rồi. Dù vị trí trên danh sách kẻ thù có chậm hơn đi nữa thì trước 19:54, người của Lâm Nguyên Các cũng đã biết bang chiến đánh ở Lâm Thủy Trấn. Nếu tập hợp chạy đến ngay lúc đó thì hơn 20:01 là bọn họ đã tới nơi rồi. Mà quân Lâm Thiên Hạ trước khi chuẩn bị bang chiến căn bản không có chú ý đến vị trí của địch. Cưỡi heo cướp ngân hàng lập tức chạy từ hướng Tứ Loan Bá về. Vì đường này không có ai nên lực chú ý của mọi người đều chuyển sang hướng Mãng Thương Sơn. 20:05, người của Lâm Nguyên Các còn ở Nhâm Gia Trường. Chắc là sắp đến rồi. Mọi người chú ý, Huyết Sắc Tịch Dương lúc này vô cùng khẩn trương. Dù sao hắn cũng chưa có kinh nghiệm chỉ huy nhiều. Lòng bàn tay lúc này đã ướt đẫm mồ hôi. Trên thực tế, Ôn Tiểu biết chiến lược này từ trước khi đến server 8 rồi. Đối với phong cách chỉ huy và suy nghĩ của phe bên kia, mọi người cũng đều quen thuộc. Tuyên báo, Thông Hoa Đại Toán đột nhiên mở miệng. Vừa nhận được tin, tuần này Lâm Nguyên Các đổi chỉ huy, chỉ gian Lưu Sa tự mình ra trận. Đây thật sự là một tin tức vô cùng bất hạnh. Bất ngờ đổi chỉ huy có nghĩa là những gì Huyết Sắc Tịch Dương nghiên cứu về chiến lược của Lâm Nguyên Các trước kia hoàn toàn vô dụng. Chỉ gian Lưu Sa thoạt nhìn có vẻ là người ôn hòa. Nhưng trên thực tế Ôn Tiểu biết rõ, hắn là loại người vừa đánh vừa xoa. Dù biết là kẻ địch nhưng người ta lại không thể nào ghét được. Nếu là cô chỉ huy thì trận này nên đánh như thế nào nhỉ? Đội ngũ, Hoa Sinh Mê, có bẫy, ba dấu chấm cảm đủ để biểu lộ sự sốt ruột của Ôn Tiểu lúc này. Đội ngũ, Chinh Chiến Công Tước, đội ngũ, Hoa Sinh Mê, nhìn phía sau kia, chỗ truyền tống, phòng ngự của chúng ta rút sạch hết rồi. Đội ngũ, Khiêu Hải Tự Sát Ngư. Đánh ở cửa chính, không cần phòng phía sau. Đội ngũ, Hoa Sinh Mê, không thể nào, hắn là cố ý để chúng ta lộ sơ hở ở hậu phương. Hắn căn bản không định chạy từ Nhâm Gia Trường sang. Chấm, đội ngũ, Mạt Nhã Huyên, sao lại như vậy? Đội ngũ, Hoa Sinh Mê, thủ phía sau, bằng không đợt đánh đầu tiên chắc chắn thua trắng. Phía sau của quân Lâm Thiên Hạ là một loạt vạn hoa đang khóa đằng trước. Chuẩn bị thêm máu, hoàn toàn không có tính công kích, đó cũng là trung tâm của toàn bộ bang hội. Đội ngũ, Chinh Chiến Công Tước, xác định, Ôn Tiểu mở bảng kẻ thù lên xem, vị trí của đám người chỉ gian Lưu Sa vẫn là ở Nhâm Gia Trường. Nhưng cô lại vô cùng dứt khoát đánh hai chữ xác định. Khiêu Hải Tự Sát Ngư không nhúc nhích, Chinh Chiến Công Tước lập tức chạy ra chỗ truyền tống phía sau thả bẫy. Mạt Nhã Huyên thì mang theo thỏ bảo bối chạy vào giữa đám đam. Sao vậy, Mạt Nhã Huyên, lui về, Huyết Sắc Tịch Dương thấy Mạt Nhã Huyên đứng ở nhóm công kích tiền phương thì không khỏi cả giận nói. Toàn bộ nghe chỉ huy, vạn hoa không được chạy ra trước, công tước, ông đi xuống làm gì? Toàn bộ nghe chỉ huy, những lúc thế này, Thông Hoa Đại Toán đương nhiên tận lực ủng hộ chỉ huy mới bồi dưỡng của bọn họ. 20:08, chẳng lẽ Lâm Nguyên Các đúng là 20 giờ mới xuất phát chạy từ Mãng Thương Sơn đến? Bang hội, chưa có hỏi, báo động, bọn họ ở hướng Mãng Thương Sơn, sẽ đến ngay, chưa có hỏi mau trở lại, đừng để bọn họ kiếm được điểm thương vong. Huyết Sắc Tịch Dương hô, đội ngũ, Khiêu Hải Tự Sát Ngư, củ lạc, em đoán sai rồi, đội ngũ, thỏ bảo bối. Huyền tỷ, ra sau thôi, đội ngũ, hoa sinh mê, tên gian manh chỉ gian lưu xa kia sẽ đợi đến phút cuối cùng mới đổi hướng. Trong lòng Ôn Tiểu sốt ruột, nhưng oai oai bị khóa nên cô căn bản không thể nói. Kênh, bang hội, lại bị Mân Côi Du Nhiên choáng hết, huống chi chờ có hỏi cũng đã phát hiện đối phương. Cô thật sự không thể khiến người ta tin tưởng. Tỏi, vào lúc này, trên oai oai đột nhiên vang lên giọng công tước. Thấy rồi, Thông Hoa đại toán trả lời. Sau đó vừa cấp cho Ôn Tiểu áo tím quản lý trên oai oai vừa hỏi. Lạc, làm sao vậy? R, ai có xài Garena chắc dành cái này hé? Đại loại là dùng màu sắc để phân biệt quản lý với thành viên bình thường. Quản lý là màu tím, hay gọi áo tím, lúc này thì quản lý mới được nói chuyện. Có thể nói chuyện, phía sau, Ôn Tiểu hô lớn trong mic, chỉ gian lưu xa minh tu sạn đạo, ám độ trần thương, bọn họ không phải muốn đánh phía trước mà là chờ chúng ta lộ sơ hở phía sau. R, hiểu như dương đông kích tây. Ôn Tiểu vừa dứt lời thì oai oai lại bị khóa, lần này là huyết sắc tịch dương, đội ngũ, hoa sinh mê, email protected, gấp cái gì chứ, lòng tự trọng của Ôn Tiểu bị tổn thương, cô biết ngay là mình nói sẽ không ai tin mà, bình thường mọi người nói giỡn với nhau thì không sao, nhưng đến thời khắc quan trọng thì một đứa con gái vừa đổi server. Trang bị bình thường như cô dựa vào cái gì để khiến một đám đại lão ra trang bị cao cấp tin tưởng chứ? Đội ngũ, chinh chiến công tước, tôi tin. Đội ngũ, mặt nhã huyên, tôi cũng tin củ lạc. Đội ngũ, thỏ bảo bối, em tin huyên tỷ. Đội ngũ, khiêu hải tự sát ngư. Thật ra củ lạc nói cũng có lý. Trong đám người đông nghịt có 4 tài khoản vẫn đứng ở vị trí mình không nên đứng. Sau màn hình, Ôn Tiểu thở dài một tiếng, bất đắc dĩ, nhưng cũng có cảm động, những người bạn này mới chỉ chơi chung mấy ngày nhưng lại chịu tin tưởng cô. Tất cả tập trung chú ý, lần này huyết sắc tịch dương không điểm tên đám người chinh chiến công thức nữa. Bọn họ sắp đến rồi, 10 phút, thủy pháp đừng ngưng hải triều quyết, thích khách xông lên trước đánh choáng vũ em của bọn họ. Các anh em, chiến trường là của chúng ta, không thể phủ nhận giọng huyết sắc tịch dương rất có tính cổ động. Cũng không thể phủ nhận chiến thuật của hắn không hề sai lầm. 20 giờ 10 phút, bọn họ còn ở nhâm gia trường. Sao lại chậm chứ vậy? Thông Hoa đại toán nói một câu. Đúng lúc này, vụt vụt vụt, ầm, phía sau quân lâm thiên hạ, chinh chiến công tước và khiêu hải tự sát ngư đồng thời phát vạn tiễn tề phát. Hoa sinh mê cũng bắt đầu vung điện luân, mặt nhã huyên cùng thỏ bảo bối lập tức lui về phía sau. Trực tiếp chạy đến cửa lâm thủy trấn, ngay điểm truyền tống, toàn bộ bản đồ nháy mắt bị một đống điểm vàng bao phủ. Người của lâm nguyên các đồng loạt xuất hiện phía sau quân lâm thiên hạ. Chen chút nhau chật như nêm, chỉ trong nháy mắt, vị trí của các thành viên lâm nguyên các trên danh sách kẻ thù đã biến từ nhâm gia trường sang lâm thủy trấn. Cách chương.